Chương 1233, cuối cùng một cái trận nhãn. 1.233, cuối cùng một cái trận nhãn. Cơ Kim hội tổng bộ đối với tu hành giới tới nói cũng không phải là bí mật gì, mới đầu sáng lập tại Bắc Mỹ, về sau bởi vì tổng hợp nhân tố cuối cùng dời đi New Zealand, không phải nói New Zealand trọng yếu bực nào, mà là giống kèn đồng dạng, đối phương bắt dịch sau tìm kiếm một cái trung lập nhất duyên đến thiết lập tổng bộ. Để bày ra chính mình trung lập thái độ, bất quá Lữ Thụ muốn đi không phải New Zealand, mà là Úc Châu. Đoạn thời gian gần nhất Cơ Kim hội ngay cả vườn quốc gia Eielston di tích đều không có tham dự, cũng không phải nói bọn hắn đã xem lợi ích như cặn bã, mà là bọn hắn đã tập thể tiến về Úc Châu thanh lý biến dị sinh linh. Khoảng thời gian này Úc Châu giống như tận thế đến như vậy, ở tại vùng ngoại thành thảm nhất, chuột túi nói phá nhà liền phá nhà, hôm nay coi trọng ngươi phòng ở, liền tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày thứ hai lại hủy đi. Nhưng nếu như chỉ là chuột túi thì cũng thôi đi, mấu chốt là độc vật quá nhiều. Trên thế giới này có 1/3 bài danh phía trên độc vật đều sinh hoạt ở nơi này, tựa như là một cái độc vật nhạc viên đồng dạng, độc vật nhóm vui vẻ một thất. Kỳ thật nếu như không có linh khí khôi phục, chỉ có thể nói còn tốt, như cũ sẽ hấp dẫn rất nhiều người quá khứ. Thế nhưng là khi linh khí khôi phục tiến trình triệt để bộc phát sau, nơi này sinh linh tốc độ tiến hóa liền có chút giống như là bậc hát đồng dạng. Rất nhiều người tu hành thích vậy trong này khi thám hiểm nhạc viên, liền cùng cày phó bản giống như, thậm chí hiện tại hải ngoại một chút xã giao trong bình đài. Một chút lưới đỏ người tu hành chính là chuyên môn dựa vào thám hiểm Úc Châu đến hấp dẫn điểm kích, bởi vậy có thể thấy được, Úc Châu hiện tại thật rất nguy hiểm. Úc Châu bên này xảy ra chuyện về sau bản thổ người tu hành bất lực giải quyết chuyện nơi đây, hướng cái khác người tu hành tổ chức tìm kiếm trợ giúp lại không người đáp lại, dù sao lúc này vừa mới trải qua lão hổ bối cứ điểm một trận chiến, các tổ chức lớn nguyên khí đại thương, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì trợ giúp người khác, tổ chức cùng tổ chức ở giữa, chỉ có lợi ích, không có hữu nghị. Cuối cùng, Úc Châu bên này người tu hành chỉ có thể hướng Cơ Kim hội tìm kiếm trợ giúp, Cơ Kim hội đáp ứng cho bọn hắn vài trăm người tới trợ giúp một chút, dù sao Cơ Kim hội nhân thủ mặc dù nhiều, xem như ẩn tính đỉnh tiêm tổ chức, nhưng thảm thức rõ ràng cả một cái Úc Châu sinh linh vẫn là quá cố hết sức a. Kết quả Úc Châu người tu hành nhóm nghe xong mới trợ giúp vài trăm người, tại chỗ thiếu chút nữa cho Cơ Kim hội ngoại sự người phụ trách quỳ xuống, như thế chọn người thật không đủ a. Cuối cùng bị quấn thực sự không có cách nào. Mà lại Úc Châu lần này sinh linh biến dị tai nạn xác thực nguy hại đến rất nhiều bách tính sinh mệnh an toàn, Cơ Kim hội đành phải đem ngoại bộ rất nhiều nhân thủ điều trở về, cùng một chỗ tiến về Úc Châu. Chờ Cơ Kim hội đến Úc Châu, bên này tu hành tổ chức mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, Cơ Kim hội phụ trách thanh lý biến dị sinh linh, bọn hắn phụ trách cho Cơ Kim hội giải buồn mà, không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là bọn hắn căn bản đánh không lại biến dị sinh linh. Lúc này Lý Huyền Nhất cũng biết hơi bọn hắn phát hiện, kỳ thật Úc Châu bên này sinh linh khủng bố nhất còn không phải những cái kia độc vật, bởi vì đại bộ phận độc vật đều là đơn đã độc đấu, mà lại quá nương tựa độc tính của mình, đến mức bọn chúng tiến hóa phương hướng lệch tại độc tính trình độ kinh khủng, mà không phải tứ chi lực lượng cùng tốc độ. Kinh khủng nhất vẫn là những cái kia quần cư không độc nhện, bọn chúng cộng đồng kết lưới đồng thời chia sẻ đồ ăn, trước kia chỉ là ăn côn trùng mà thôi, hiện tại bởi vì tốc độ tiến hóa dẫn đến bọn chúng cái gì đều ăn. Bất quá rất nhiều người coi là bọn chúng là cố ý nhằm vào nhân loại, kỳ thật không phải. Bọn chúng bây giờ lộ ra tính công kích cực mạnh hoàn toàn là bởi vì bọn chúng đã đem nhân loại đặt vào chính mình đồ ăn phạm vi mà thôi, thuần túy là bình thường săn mồi hành vi. Lý Huyền Nhất nhìn xem trên cây cùng trên bãi cỏ mạng nhện, từ xa nhìn lại cả cái cây đều giống như một cái cự đại kẹo đường, nhìn rất xinh đẹp, có thể trời mới biết bên trong đến cùng còn cất giấu nhiều ít cực kỳ nguy hiểm nhện. Hắn nhìn về phía bên người Úc Châu người tu hành, tiếp vào cầu cứu chính là trước mặt nông trường sao. Đối, Úc Châu người tu hành tranh thủ thời gian gật đầu, một giờ tiếp vào cầu cứu nói nơi này có quần cư nhện di chuyển tới bắt đầu kết lưới, không nghĩ tới động tác của bọn nó nhanh như vậy. Lý Huyền Nhất gật gật đầu liền trực tiếp bay về phía nông trường vị trí, hắn muốn trước cứu người lại nói, mà biết suy tàn mang theo bên người Cơ Kim hội tu sĩ bắt đầu quét sạch nơi này tất cả nhện. Úc Châu người tu hành nhóm ở phía sau không ngừng than thở Cơ Kim hội hiệu suất, sau đó vì bọn họ động viên cố lên, đợi đến biết hơi bọn hắn thúc đẩy rất xa sau mới thở vào nhẹ nhõm. Cái này nguy hiểm việc cần làm rốt cục để Cơ Kim hội giúp bọn hắn giải quyết hết. Nhưng vào lúc này, Úc Châu người tu hành nhóm có người sau lưng đột nhiên hỏi, ngươi tốt, phiền phức hỏi một chút các ngươi là Cơ Kim hội người sao? Úc Châu người tu hành nhóm quay đầu nhìn sang, thình lình phát hiện là một cái châu Á thiếu niên, một cái người tu hành sửng sốt một chút nói, đúng, Cơ Kim hội đã bắt đầu tiến hành quét sạch, nơi này hiện tại vẫn là rất nguy hiểm cho nên ngươi mau chóng rời đi a. Đúng rồi, ngươi là cái này nông trường người sao? Chúng ta bây giờ đang toàn lực quét sạch nơi này nhện, chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành quét sạch công việc. Thiếu niên cũng sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía trên thảo nguyên mạng nhện đã tàn phá không chịu nổi, xem xét chính là bị người đẩy ngang đi qua dáng vẻ. Hắn xác nhận nói, Cơ Kim hội hướng nông trường phương hướng đi có đúng không? Đúng, ngươi mau chóng rời đi a, Úc Châu người tu hành nói. Kết quả bọn hắn vậy mà nhìn thấy thiếu niên kia cất bước hướng thảo nguyên chỗ sâu đi đến, tự hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong lòng giống như. Có người gấp muốn ngăn lại Lữ Thụ, lại không nghĩ rằng lúc này thảo nguyên chỗ sâu bị bao vây quần cư nhện đúng là có cực cao trí tuệ giống như, từ cơ kim hội vòng vây khe hở bên trong đảo ngược vọt ra, hướng bọn họ bên này xông lại. Cơ kim hội tiêu diệt toàn bộ phạm vi rất lớn, cho nên mỗi người ở giữa khoảng cách liền bị kéo dài, đến mức lần này quần cư nhện đột nhiên đảo ngược phá vòng vây thời điểm, cơ kim hội cũng không kịp ngăn lại bọn chúng. Úc Châu bản thổ người tu hành nhóm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, có người quay đầu liền chạy, kia lít nha lít nhít màu đen nhện có người đầu lớn như vậy, nhìn tựa như màu đen như thủy triều kinh khủng. Có người bỗng nhiên hô, chờ một chút, cái kia châu Á thiếu niên còn tại đằng sau, chúng ta nhất định phải dẫn hắn cùng đi. Mọi người vùng vẫy 2 giây, không có cách nào chỉ có thể quay đầu đi cứu người, thế nhưng là bọn hắn vừa mới chuyển đầu liền chấn kinh. Thiếu niên kia trên người có đếm không hết màu xám sợi tơ giống như vòi rồng hướng phía trùng triều cùng cuộn cuốn tới. Màu xám vòi rồng cùng trùng triều vừa mới tiếp xúc một sát na liền có vỡ vụn nhện thi thể bay lên. Những cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp nhện tại màu xám vòi rồng trước mặt không chịu nổi một kích, phản phất tồi khô lạp hủ. Chỉ gặp thiếu niên kia đi bộ nhàn nhã giống như tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đột nhiên thiếu niên quay đầu hướng Úc Châu người tu hành nhóm cười nói, đừng sợ, một hồi liền giết hết. Chuyện của tôi chấm. Việt Nam không biết vì cái gì. Úc Châu người tu hành nhóm cảm thấy mình đời này chỉ sợ đều quên không được hôm nay một màn này tràng cảnh. Sau một khắc thiếu niên tiếp tục nói, chúng ta thiên la địa võng, cũng có thể có thù lao tiếp nhận quét sạch công việc, cố ý điện liên, người đăng, Tri Amda.